Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2822, thiên nhân hợp một chi cực cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Hades Loki. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ngôi sao cây. Thái thượng tộc trưởng nhìn thấy Hàn Sâm cùng thần, nhíu mày hỏi: Nếu là đổi bình thường chủng tộc, bị người xâm nhập trọng yếu như vậy địa phương, chỉ sợ căn bản liền sẽ không hỏi như vậy lời nói. Trực tiếp liền động thủ trước cầm xuống lại nói. Thái thượng tộc người lại có chút không giống. Đến cũng không vội mà động thủ. Chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đã rời bỏ thái thượng vong tình đại ái chi đảo. Xa vào tại nhỏ tình tiểu ái bên trong. Đây thật là ngươi muốn sao? Thần nhìn xem thái thượng tộc trưởng lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nguyên bản còn tưởng rằng thần hội dùng càng kịch liệt một điểm thủ đoạn. Không nghĩ tới hắn cũng chỉ là muốn thuyết phục thái thượng tộc trưởng mà thôi. Mặc dù muốn thuyết phục thái thượng tộc trưởng giết chết chính mình tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu phi thường khó khăn. Thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Đại ái tiểu ái đều là yêu. Nếu là ngay cả tiểu ái đều làm không được, còn nói gì đại ái? Hàn Sâm phản bác, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Thái thượng tộc trưởng hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm cùng thần. Không biết hai người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chạy đến nơi đây đến cùng hắn nói chuyện gì đại ái tiểu ái? Đương nhiên là có quan hệ. Thần chỉ thái thượng tộc trưởng nói ra. Ngươi là thái thượng tộc một thành viên. Trách nhiệm của ngươi liền là lĩnh hội vũ trụ đại đảo. Giữ gìn vũ trụ cân bằng. Ngươi nếu là xa vào tại nhỏ tình tiểu ái bên trong. Như vậy do ai tới làm những chuyện này đâu? Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy thần nói có chút quá bất hợp lý. Thái thượng tộc mặc dù có thiên nhân hợp nhất truy cầu. Thế nhưng là cũng không có lên cao đến thần nói tới loại cảnh giới này a, thần kiểu nói này. Thái thượng tộc giống như biến thành giữ gìn hòa bình thế giới siêu anh hùng. Tựa như không có bọn hắn. Vũ trụ liền muốn ngừng chuyển động bình thường. Ta sự tình ta tự có tính toán. Không cần các ngươi chỉ điểm. Thái thượng tộc trưởng giận tái mặt tới nói. Hàn Sâm lập tức cảm giác có chút không tốt lắm. Lấy thái thượng tộc tính cách, nếu không có xúc động nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Nếu không thể lại dùng ra hiện vẻ mặt như thế mới đúng. Thái thượng tộc trưởng hiện tại mặc dù còn trẻ tuổi, tu vi cũng không tính rất mạnh, nhưng cũng không nên như thế cảm xúc hóa mới đúng. Ta không phải đang chỉ điểm ngươi, mà là tại hỏi ngươi. Ngươi là muốn thiên nhân hợp nhất đại ái. Vẫn là muốn giữa nam nữ nhỏ tình tiểu ái. Thần lạnh nhạt nói ra. Hai cái này cũng không mâu thuẫn. Nhưng đều chiếm được. Hàn Sâm nói ra. Thái thượng tộc trưởng sắc mặt càng phát khó coi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là nếu không nói rõ ràng. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Điệp nữ ở một bên nghe sớm đã có chút tức giận. Quát lạnh nói. Xem xét bọn hắn cũng không phải là đồ tốt. Ta trước cầm xuống bọn hắn hỏi lại rõ ràng lai lịch. Nói xong, điệp nữ bàn tay vung lên. Từng đạo trật tự liên dường như quang hoàn bình thường hướng về Hàn Sâm cùng thần chụp vào đi qua. Hàn Sâm thuấn di né tránh ra đến. Thần nhưng không có tránh né. Mặc cho từ cái kia quang hoàn đem hắn bao lấy. Cũng không có dãy rủa. Quang hoàn nắm chặt về sau. Thần lập tức theo quang hoàn ngã rầm trên mặt đất. Thiên nhân hợp nhất. Thái thượng đại tự tại. Người quả thực muốn vì một cái điệp nữ mà từ bỏ sao. Thần ngã trên mặt đất. Thần sắc lại như cũ lạnh nhạt như chú ý. Cũng không nhìn điệp nữ. Y nguyên nhìn xem thái thượng tộc trưởng hỏi. Hừ. Ngươi lại hiểu được cái gì là thiên nhân hợp nhất. Thái thượng tự tại. Thái thượng tộc trưởng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thái thượng người trí thượng. Thanh tĩnh đến cực điểm chi đảo. Không ta không. Thần hời hợt nói xong một chút thâm ảo pháp quyết. Hàn Sâm chỉ nghe ra những cái kia pháp quyết phải cùng thái thượng cảm ứng thiên có quan hệ. Nhưng là cụ thể là có ý gì? Hắn nhất thời cũng không có nghe rõ. Dù sao hắn không có luyện qua thái thượng cảm ứng thiên. Ngươi làm sao lại hiểu những này? Thái thượng tộc trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thần. Ta không chỉ có biết những này, còn biết thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Ngươi nếu là muốn, ta có thể giảng cho ngươi nghe. Thần khẽ cười nói, ngươi quả thực hiểu thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Thái thượng tộc trưởng nửa tin nửa ngờ nhìn xem thần hỏi. Hàn Sâm cảm giác phi thường không ổn. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không thấy ngăn cản thần phương pháp. Coi như hắn như thế nào đi nữa gấp, cũng không có khả năng đi lên bưng bít lấy thái thượng tộc trưởng mắt cùng lỗ tai. Để hắn đừng nghe không nên nhìn, Hàn Sâm đầu óc thật nhanh chuyển động, đang suy tư thần đến cùng muốn làm gì, muốn thế nào mới có thể ngăn cản thần âm mưu. Thần chỉ là giảng giải vài câu cái gì thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Liền nghe thái thượng tộc trưởng như say như dại. Thế nhưng là nghe được chỗ mấu chốt. Thần lại đình chỉ giảng giải. Làm sao không nói. Thái thượng tộc trưởng chính nghe nhập thần. Đột nhiên gãy mất giảng giải. Không khỏi vội vàng hỏi. Ta giảng chính là vũ trụ đại đạo. Mà ngươi lại xa vào tại trong nhân thế nhỏ tình tiểu ái. Đường của ta không thích hợp ngươi. Thần lắc đầu nói ra. Hàn Sâm lập tức hiểu được. Biết thần muốn làm gì. Thế nhưng là hắn cũng không cho rằng thần thủ đoạn như vậy thật sự có thể làm được thông. Trong lòng hiện lên vô số khả năng. Đồng thời cũng đang suy tư muốn thế nào ứng đối. Trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Yên lặng chờ lấy tình thế phát triển. Không thử một lần làm sao sẽ biết không thích hợp ta. Chấm, thái thượng tộc trưởng có chút bất mãn nói ra. Người nếu thật là một lòng cầu đạo, vậy cũng đơn giản. Giết nàng, ta liền đem thiên nhân hợp nhất cực cảnh toàn bộ dạy cho ngươi. Thần nhìn nói với điệp nữ. Điệp nữ lập tức giận dữ. Tôi động quang hoàn hung hăng xiết nhập thần thân thể. Thế nhưng là vô luận cái kia quang hoàn như co vào. Cũng không có cách nào làm bị thương thần thân thể. Hàn Sâm gặp thái thượng tộc trưởng vậy mà trầm mặc không nói. Trong lòng thầm kêu không ổn. Hỏng bét, thái thượng tộc tính tình vốn có chút không bình thường. Bọn hắn tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Bản thân tư tưởng liền cùng bình thường sinh vật khác biệt. Nhìn thái thượng tộc trưởng rất muốn thần kia cái gì thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Nói không chừng thật sẽ động thủ giết điệp nữ cũng khó nói. Hàn Sâm biết mình lúc này muốn thuyết phục thái thượng tộc trưởng là không thể nào. Nếu hắn hạ quyết tâm, đến lúc đó Hàn Sâm lại nói cái gì cũng không có dùng. Người quả thực hiểu thiên nhân hợp nhất cực cảnh chi đạo. Hàn Sâm không có đi thuyết phục thái thượng tộc trưởng. Mà là chuyển hướng thần hỏi. Hắn biết chỉ có đánh tan thần mới có thể để thái thượng tộc trưởng không đến mức bị nó mê hoặc. Đương nhiên, ta từ trước tới giờ không nói dối. Thần khẳng định nói. Ta lại không thể nào tin. Người cũng không phải thái thượng tộc. Lại thế nào khả năng hiểu thái thượng tộc thiên nhân hợp nhất? Trừ phi ngươi biểu thị một lần cho chúng ta nhìn. Nếu không đừng nói ta không tin. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin ngươi. Hàn Sâm đành phải trước ngăn chặn thần. Để thái thượng tộc trưởng không đến mức tùy tiện hạ quyết định. Hai người này đáng giận vô cùng. Ta giết bọn hắn. Điệp nữ rất là tức giận thần cùng Hàn Sâm nói tới những lời kia. Liền muốn lần nữa động thủ. Không nóng này. Xem trước một chút lại nói. Thái thượng tộc trưởng lại kéo lại điệp nữ. Để điệp nữ thần sắc hơi đổi. Ngươi quả thực như bọn hắn nói. Muốn giết ta đi đổi kia cái gì thiên nhân hợp nhất cực cảnh chi đạo sao? Điệp nữ u oán nhìn xem thái thượng tộc trưởng nói ra. Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là muốn xem hắn có phải thật vậy hay không hiểu thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Chờ hắn biểu diễn qua đi lại giết hắn cũng không muộn. Thái thượng tộc trưởng lập tức nói ra. Cách chương.